bọn họ không thấy rõ mặt mũi trông thế nào, nhưng chắc là cùng trường với bọn họ. Đệt, giả thần giả quỷ, giả thần giả quỷ, làm bộ âm trầm, bí hiểm, Lâm Du, vậy mà mày dám gọi người. Hoa Vũ rất muốn trợn mắt, cô lại không bị đần. Bọn mi đông như vậy, còn muốn ta một mình tới gặp, hẹn gặp mà không công bằng như vậy. Người bình thường đều sẽ từ chối. À, nữ chính mà đợi nam chính tới cứu chắc sẽ đồng ý thật. Nhưng nữ chính mạnh mẽ như ta khinh thường làm thế. Chị Dĩnh, em không nói sai chứ? Hoa Vũ không để ý tới bọn họ, nói với mấy người đứng sau lưng vừa đi ra. Chị xem đi, bọn nó kiêu ngạo như vậy. Nếu còn không dậy lại, mặt mũi của các chị phải để đâu bây giờ? Tần Tú Tú, nó mới nói gì? Trong đám người kia, có một nữ sinh đi đầu, đi đến dưới đèn đường. Ánh đèn vàng ấm soi rõ gương mặt của cô ta. Đương nhiên Liễu Vũ Hy biết nữ sinh này. Chị Dĩnh, trong lời của Hoa Vũ, danh tiếng của Liễu Vũ Hy chỉ là ở trong khối. Chủ yếu là mấy chuyện đi gây sự nhỏ nhặt. Nhưng người này, danh tiếng vang khắp cả trường. Căn bản không cùng đẳng cấp. Liễu Vũ Hy cũng không ngờ Hoa Vũ vậy mà có thể gọi mấy người đó tới. Chuyện được đăng tại Wattpad Thời Lam Yên. Hoa Vũ ngồi xổm bên đường, chờ đám chị Dĩnh rời đi rồi mới đứng dậy đi đến bên cạnh Liễu Vũ Hy. Lúc nãy Liễu Vũ Hy vừa lăn một vòng trong vũng nước. Quần áo ướt đẫm, bên trên còn dính mấy thứ bẩn thỉu, trên mặt cũng bị dính không ít bụi bẩn. Mắt phải của cô ta không thể mở ra nổi, chỉ có thể dùng mắt trái nhìn người đang bước tới. Thêm cái biểu cảm hung dữ, kết hợp với bộ dạng lúc này của cô ta, nhìn không khác gì trò hề. Lâm Du, tao sẽ không để mày yên đâu. Giọng Liễu Vũ Hy nghẹt lại, lời quát ra không có tí lực uy hiếp nào, ngược lại còn giống như đang hấp hối. Hoa Vũ, việc hôm nay đâu có liên quan gì tới tao. Tao chỉ là nhân chứng tại hiện trường. Liễu Vũ Hy, mẹ, mày gọi người tới còn gì? Hoa Vũ xòe tay ra, mặt nghiêm túc, học sinh ngoan như tao sẽ không để hai tay mình dính máu. Liễu Vũ Hy, sau khi tao báo cảnh sát, mày nghĩ mày còn có thể thoát? Mày báo đi, rõ ràng là tao không có động tay động chân. Hoa Vũ vô tình cười ra tiếng. Hôm nay cô chưa hề chạm một ngón tay vào cô ta. Chấm, có cố gắng làm một học sinh ngoan. Hoa Vũ tiếp tục nói. Cùng lắm là thấy chết không cứu. Trách tao không có đạo đức thôi. Chỉ cần ta không có đạo đức sẽ không thể trách được ta. Nhưng mà, Hoa Vũ chỉ ra bốn phía. Đây là chỗ Liễu Vũ Hy tự chọn ra. Chỗ này không có camera, cũng không có ai khác chứng kiến. Cho dù mày thắng, mày nghĩ, mày sẽ sống tốt được hả? Liễu Vũ Hy nhìn sơ qua thì thảm, nhưng chắc hẳn là không bị thương đến xương cốt. Chỉ là đánh lộn thôi. Có thể nhốt mấy người đó mấy ngày. Chưa nói tới chị Dĩnh đó còn có một người anh khá lợi hại. Đợi bọn họ ra được. Mày thử tưởng tượng xem. Ngày tháng tốt đẹp của mày. Hoa Vũ ôm chặt tay, lắc qua lắc lại, cảm thán, tao lo dùm mày đó. Vị trí là tự Liễu Vũ Hy chọn. Bây giờ đúng là có khổ không thể nói ra. Hoa Vũ buông tay, em gái ngoan, chị đã nhắc nhở em rồi. Đừng có làm phiền chị. Nhưng mà em không chịu nghe. Người nhà nói không nghe. Lỗ rồi chứ gì. Liễu Vũ Hy bị giọng điệu đó làm cho ghê tởm, nghiến răng nói mấy chữ. Lâm Du, mày gọi người tới thì có bản lĩnh gì? Tao gọi được người tới, không phải do tao giỏi sao? Hoa Vũ cười tít mắt. Mày không phục thì mày cũng gọi đi. Tao đâu có cản. Hai ngày sáu chương, bù thêm một ngày không đăng. Đủ rồi. Còn lại để chờ ngày bạo cách chương.